Vũ thần chúa tể, chương 4424, nhân loại, ngươi thật lớn mật. Gocchuyenaudio.com. Đi vào chân long đại lục sau, Tiêu Diêu Chí Tôn đám người trong nháy mắt thu liễm khí tức, bao gồm không gian cổ thú nhất tộc hư cổ Chí Tôn cũng hóa thành hình người, cung kính đứng ở Tiêu Diêu Chí Tôn một bên. Siêu siêu siêu, một ít chân long cường giả trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Diêu Chí Tôn trước mặt. Bọn họ thấy Tiêu Diêu Chí Tôn cùng thần công Chí Tôn nhân tộc bộ dáng sau, không khỏi ánh mắt ngưng lại. Nhân loại, ở đây không phải là các ngươi phải tới địa phương, mau mau cút ra ngoài. Một tên chân long tộc thiên tôn không đợi Tiêu Diêu Chí Tôn mở miệng, liền quát chói tai nói. Chân long tộc tổ địa, là chân long tộc cấm địa, không phải chân long tộc căn bản không tư cách tiến vào. Với lại, chân long đại lục cũng là chân long tộc địa phương cực bí ẩn, này nhân loại là làm sao biết. Tiêu Diêu Chí Tôn lơ đỉnh, chỉ là mắt nhìn thần công Chí Tôn lúc này nhảy tới trước một bước trầm giọng nói. Chúng ta đến đây, là tới hẹn gặp ngươi chân long tộc thủy tổ, xin thỉnh chư vị thông báo một phen. Hừ, nhân loại, nói qua nơi đây không phải là các ngươi phải tới địa phương, không còn. Nữa biến, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Đầu lĩnh đỉnh phong thiên tôn nộ quát một tiếng oanh, hướng phía trước thần công Chí Tôn một chảo trực tiếp vồ bắt mà tới. Ầm ầm, hư không tức khắc bị xé nứt ra, một chảo này dưới thiên địa nổ tung, chân long tộc không hổ là trong vũ trụ cao cấp nhất chủng tộc, đỉnh phong thiên tôn cấp bậc chân long một chảo đánh ra, liền có mênh mông thần uy. Thần công Chí Tôn thở dài, này chân long tộc người thì không thể thật dễ nói chuyện đây. Ầm, hắn lấy tay tức khắc đem chân long tộc đỉnh phong thiên tôn lợi chảo trực tiếp bắt lại, sau đó nhẹ nhàng rung một cái, ầm một tiếng, này đỉnh phong thiên tôn cao thủ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn máu. Chư vị, chúng ta đến đây, là có chuyện quan trọng cùng các ngươi chân long tộc thủy tổ thương nghị, cũng không phải là tới nháo sự, xin thỉnh chư vị chuyện gì cũng từ từ thông báo. Thần công Chí Tôn không nói gì, này chân long tộc tính cách cũng quá nóng này chứ. Trực tiếp thì động thủ, liền không cho người ta thật dễ nói chuyện cơ hội sao. Tự tìm cái chết, kia chân long tộc đỉnh phong thiên tôn nổi giận, nhưng căn bản không để ý tới thần công Chí Tôn nói, oanh, thân hình trong nháy mắt thay đổi đến vô cùng nguy nga, oanh, lần thứ hai đánh tới. Các ngươi chân long tộc là nghe không hiểu người nói sao? Chính là chỗ này thì hoan nghênh bằng hữu sao? Thần công Chí Tôn cao mày, hừ lạnh một tiếng, trong thân thể hắn, đáng sợ Chí Tôn chi lực trong nháy mắt bạo phát, oanh, Chí Tôn khí tức dũng động, đem đỉnh phong thiên tôn một lần nữa đánh bay ra ngoài. Chí Tôn chi uy, nhanh chóng bao phủ, Chí Tôn, là nhân tộc cấp Chí Tôn cường giả. Thật lớn mật, nhân tộc Chí Tôn lại dám xông vào ta chân long tộc tổ địa, thật sự cho rằng nhân tộc trong vũ trụ này vô địch sao? Mở đại trận ra, gào thét, này một tên đỉnh phong thiên tôn thấy thế, thần sắc tức giận cũng là không có sợ hãi chút nào ý, nổi giận gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc từng đạo đáng sợ trận quang dâng lên, ầm ầm, trận quang hóa thành vô tận trói buộc, hướng tần trần đám người bao vây mà tới. Là cấp Chí Tôn đại trận, gocchuyenaudio.com. Đi vào chân long đại lục sau, Tiêu Diêu Chí Tôn đám người trong nháy mắt thu liễm khí tức, bao gồm không gian cổ thú nhất tộc hư cổ Chí Tôn cũng hóa thành hình người, cung kính đứng ở Tiêu Diêu Chí Tôn một bên. Siêu siêu siêu, một ít chân long cường giả trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Diêu Chí Tôn trước mặt. Bọn họ thấy Tiêu Diêu Chí Tôn cùng thần công Chí Tôn nhân tộc bộ dáng sau, không khỏi ánh mắt ngưng lại. Nhân loại, ở đây không phải là các ngươi phải tới địa phương, mau mau cút ra ngoài. Một tên chân long tộc thiên tôn không đợi Tiêu Diêu Chí Tôn mở miệng, liền quát chói tai nói. Chân long tộc tổ địa, là chân long tộc cấm địa, không phải chân long tộc căn bản không tư cách tiến vào. Với lại, chân long đại lục cũng là chân long tộc địa phương cực bí ẩn, này nhân loại là làm sao biết. Tiêu Diêu Chí Tôn lơ đỉnh, chỉ là mắt nhìn thần công Chí Tôn lúc này nhảy tới trước một bước trầm giọng nói. Chúng ta đến đây, là tới hẹn gặp ngươi chân long tộc thủy tổ, xin thỉnh chư vị thông báo một phen. Hừ, nhân loại, nói qua nơi đây không phải là các ngươi phải tới địa phương, không còn. Nữa biến, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Đầu lĩnh đỉnh phong thiên tôn nộ quát một tiếng oanh, hướng phía trước thần công Chí Tôn một chảo trực tiếp vồ bắt mà tới. Ầm ầm, hư không tức khắc bị xé nứt ra, một chảo này dưới thiên địa nổ tung, chân long tộc không hổ là trong vũ trụ cao cấp nhất chủng tộc, đỉnh phong thiên tôn cấp bậc chân long một chảo đánh ra, liền có mênh mông thần uy. Thần công Chí Tôn thở dài, này chân long tộc người thì không thể thật dễ nói chuyện đây. Ầm, hắn lấy tay tức khắc đem chân long tộc đỉnh phong thiên tôn lợi chảo trực tiếp bắt lại, sau đó nhẹ nhàng rung một cái, ầm một tiếng, này đỉnh phong thiên tôn cao thủ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn máu. Chư vị, chúng ta đến đây, là có chuyện quan trọng cùng các ngươi chân long tộc thủy tổ thương nghị, cũng không phải là tới nháo sự, xin thỉnh chư vị chuyện gì cũng từ từ thông báo. Thần công Chí Tôn không nói gì, này chân long tộc tính cách cũng quá nóng này chứ. trực tiếp thì động thủ, liền không cho người ta thật dễ nói chuyện cơ hội sao? Tự tìm cái chết, kia chân long tộc đỉnh phong thiên tôn nổi giận, nhưng căn bản không để ý tới thần công chí tôn nói, oanh, thân hình trong nháy mắt thay đổi đến vô cùng nguy nga, oanh, lần thứ hai đánh tới. Các ngươi chân long tộc là nghe không hiểu người nói sao? Chính là chỗ này thì hoan nghênh bằng hữu sao? Thần công chí tôn cao mày, hừ lạnh một tiếng, trong thân thể hắn, đáng sợ chí tôn chi lực trong nháy mắt bạo phát oanh, chí tôn khí tức dũng động, đem đỉnh phong thiên tôn một lần nữa đánh bay ra ngoài. Chí tôn chi uy, nhanh chóng bao phủ, chí tôn, là nhân tộc cấp chí tôn cường giả, thật lớn mật nhân tộc chí tôn lại dám xông vào ta chân long tộc tổ địa, thật sự cho rằng nhân tộc trong vũ trụ này vô địch sao? Mở đại trận ra, gào thét, này một tên đỉnh phong thiên tôn thấy thế, thần sắc tức giận cũng là không có sợ hãi chút nào ý, nổi giận gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc từng đạo đáng sợ trận quang dâng lên, ầm ầm, trận quang hóa thành vô tận trói buộc hướng tần trần đám người bao vây mà tới. Là cấp chí tôn đại trận, góc truyện audio.com, đại trận này vẻn vẹn trong nháy mắt vừa xuất hiện, tần trần liền hơi biến sắc, đại trận này, khí tức hết sức đáng sợ, phảng phất đem nhất phương vũ trụ đều cho triệt để phong tỏa, để cho tần trần đều cảm nhận không tới thiên đạo khí tức. Nếu không phải cấp chí tôn đại trận căn bản không có bực này uy lực. Thần công chí tôn biến sắc cấp chí tôn đại trận cũng không phải là tốt như vậy phá. Trên người hắn tức khắc dũng động đáng sợ chí tôn khí tức muốn thôi động tàng bảo điện bổ ra đại trận này. Đã thấy Tiêu Diêu Chí Tôn nhẹ nhàng cười một tiếng, ngăn trở thần công chí tôn xuất thủ, chỉ là vừa sải bước ra, thân hình nhẹ nhàng rung một cái. Oanh, bước này trong khoảnh khắc rất nhiều oanh nhiễu tới chân long đại trận u u nổ vang, nhanh chóng xé rách. Ầm một tiếng, nhanh chóng xoay quanh qua đến chí tôn đại trận khí tức trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, làm sao tới, làm sao lui về căn bản không có thể cho tần trần bọn họ mang đến mảy may ngăn trở. Cùng lúc đó Tiêu Diêu Chí Tôn cất bước ra, mang theo hư cổ chí tôn cùng tần trần, thần công chí tôn, trong nháy mắt đi về phía Thật Long tộc nội bộ hạch tâm. Này rất nhiều chân long đại trận căn bản là không có cách ngăn trở bước chân hắn, ở bên cạnh hắn, liên tục băng diệt. Tốt cường thủ đoạn, tần trần biến sắc kích động nhìn Tiêu Diêu Chí Tôn dưới chân. Hắn là trận pháp đại sư, trong nháy mắt liền nhìn ra Tiêu Diêu Chí Tôn nhìn như là sử dụng bản thân chí tôn chi lực đem đại trận này phá vỡ, nhưng trên thực tế cũng là kèm theo bước chân hắn rơi xuống, trong thân thể từng đạo chí tôn chi lực đang nhanh chóng phân tích ở đây đại trận trận văn. Đây xảo kình, mà không phải man lực, bằng không tuyệt sẽ không làm đến như vậy hạ bút thành văn, nhàn rỗi đi dạo cảm giác. Tiêu Diêu Chí Tôn quả nhiên danh bất hư truyền. Tần trần đám người ở Tiêu Diêu Chí Tôn dẫn tới từng bước đi về phía chân long tộc khu vực nòng cốt, mà những thứ kia chung quanh nhanh chóng xúm lại qua đến chân long tộc cao thủ cũng là ảo ảo biến sắc lộ ra vẻ khó tin. Làm sao có thể, bọn họ chân long tộc tổ địa chân long đại lục phía trên trận pháp đủ để diệt giết cấp chí tôn cường giả, hôm nay, dĩ nhiên tại nhân loại này cường giả cướp bộ xuống, liên tục băng diệt tiêu trừ, đây là cái gì thủ đoạn? Nhân loại này cường giả cuối cùng là ai? Dừng bước, chân long đại lục trên, liên tục có chân long tộc cao thủ chạy tới, những thứ kia chạy tới chân long tộc cao thủ thấy thế, thần sắc tức giận, rầm rầm rầm, tất cả chân long cường giả hiển hóa bản thể, trong hư không trong khoảnh khắc xuất hiện đại lượng thân ảnh khổng lồ, đều là một ít chân long tộc cao thủ che khuất bầu trời. Nhân loại, dừng bước lại, có chân long tộc cao thủ gào thét oanh, công kích đáng sợ nhanh chóng hạ xuống. Nhưng mà Tiêu Diêu Chí Tôn thân hình dung một cái, tức khắc những công kích này liên tục bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt từng tên một thân hình chừng hơn 10.000 cây số khoảng cách chân long cường giả ào ào bị đánh bay ra ngoài. Vô số cường giả căn bản là không có cách ngăn trở Tiêu Diêu Chí Tôn cướp bộ. Một bên tần trần rung động trong lòng. Trên thực tế, hắn ban đầu ở trên đường thời điểm, cũng không phải không có nghĩ tới Tiêu Diêu Chí Tôn thủ đoạn, nghĩ tới hắn sẽ như thế nào cùng chân long tộc đàm phán. Góc truyện audio.com. Đại trận này vẻn vẹn trong nháy mắt vừa xuất hiện, tần trần liền hơi biến sắc, đại trận này, khí tức hết sức đáng sợ, phảng phất đem nhất phương vũ trụ đều cho triệt để phong tỏa, để cho tần trần đều cảm nhận không tới thiên đạo khí tức. Nếu không phải cấp chí tôn đại trận căn bản không có bực này uy lực. Thần công chí tôn biến sắc cấp chí tôn đại trận cũng không phải là tốt như vậy phá. Trên người hắn tức khắc dũng động đáng sợ chí tôn khí tức muốn thôi động tàng bảo điện bổ ra đại trận này. Đã thấy Tiêu Diêu Chí Tôn nhẹ nhàng cười một tiếng, ngăn trở thần công chí tôn xuất thủ, chỉ là vừa sải bước ra, thân hình nhẹ nhàng rung một cái. Oanh, bước này trong khoảnh khắc rất nhiều oanh nhiễu tới chân long đại trận u u nổ vang, nhanh chóng xé rách. Ầm một tiếng, nhanh chóng xoay quanh qua đến chí tôn đại trận khí tức trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, làm sao tới, làm sao lui về căn bản không có thể cho tần trần bọn họ mang đến mảy may ngăn trở.